Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, sờ sờ đại. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần đổi mới, 20.160-13.001, 33 số lượng từ 2.388 nói đến đây. Lạc Phong hơi ngừng dừng một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Vậy thì, tại lĩnh vực trong không gian, ta có thể giúp ngươi tiến vào tiên thiên. Tiên thiên, nghe được hai chữ này về sau, dù là luôn luôn bình tĩnh cho tới bây giờ đều không có bởi vì chuyện gì mà động cho qua Tô Nguyệt Đàn, trong lòng cũng không nhịn được nhảy một chút đối một số tầng cổ võ giả tới nói. Bọn họ căn bản không biết tiên thiên tồn tại, mà chỉ cần là biết tiên thiên cổ võ giả, tiên thiên đều là bọn họ lớn nhất hướng tới tu vi. Có thể nói, những cường đại đó cổ võ giả nhóm nghèo cả đời đều muốn đạt tới tiên thiên tu vi bởi vì đến tiên thiên, có thể kéo dài thọ mệnh mấy trăm năm, có thể có được đau thương bất nhập thực lực cường đại. Những này không một không đều đang dẫn dụ lấy sở hữu cổ võ giả nhóm thế nhưng là muốn có rất nhiều người, nhưng chính thức có thể tiến vào tiên thiên, lại ít càng thêm ít. Những cái kia có được tiên thiên thế lực, đều là toàn bộ cổ võ giới bên trong tối cao cấp tồn tại từng có lúc. Tô Nguyệt Đàn cũng đang khổ cực tìm kiếm tấn thăng tiên thiên phương pháp. Khi đó nàng cho rằng chỉ có chính mình tu vi đạt tới tiên thiên về sau mới có thể tìm vũ môn là thiên tâm cung ra một hơi, nhưng là khắc khổ nhiều năm như vậy. Cho dù nàng thiên tư thông minh, bây giờ lại cũng bất quá là hóa khí cảnh trung kỳ mà thôi. Khoảng cách hóa khí cảnh đỉnh phong cũng còn có tốt một khoảng cách. Làm sao đàm tiến vào tiên thiên đâu? Vậy thì, kinh lịch lần này thần đế tranh đoạt chiến nàng cũng khắc sâu nhận thức đến vũ môn thực lực tích xúc. Đừng nói nàng tiến vào tiên thiên, cho dù là vượt qua tiên thiên, đều không nhất định có thể lấy lực lượng một người cùng toàn bộ vũ môn đối kháng. Tuy nhiên dạng này, nhưng là tiên thiên đối Tô Nguyệt Đàn tới nói vẫn là một cái phi thường to lớn dụ hoặc. Nhưng Tô Nguyệt Đàn lại chậm chạp không nói gì, mà là tại trầm mặc. Nàng trầm mặc, Lạc Phong cũng không nói chuyện, chỉ là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt bồi Tô Nguyệt Đàn trầm mặc. Rốt cục đang trầm mặc sau một hồi lâu, Tô Nguyệt Đàn dương mắt nhìn về phía Lạc Phong, nói ra ngươi điều kiện. Từ khi Tô Nguyệt Đàn khiêng thượng thiên tâm cung đại lương, trải qua rất nhiều chuyện về sau, nàng liền sâu sắc hiểu rõ một chút cái kia chính là trên thế giới này không có miễn phí bữa trưa. Bất luận cái gì sự tình đều là có đại giới. Hắc hắc, ta liền ưa thích Tô đại mỹ nữ ngươi loại tính cách này nữ nhân. Nghe được Tô Nguyệt Đàn lời nói về sau, Lạc Phong nhất thời cao hứng liệt lên miệng đến. Đương nhiên, Lạc Phong cao hứng là bởi vì không nghĩ tới Tô Nguyệt Đàn lại còn làm cho hắn đưa ra một điều kiện. Thực Lạc Phong chuẩn bị đem cái này một cái danh ngạch cho Tô Nguyệt Đàn thời điểm, căn bản không có nghĩ tới lại ra điều kiện cái gì. Nhưng bây giờ Tô Nguyệt Đàn chính mình mở miệng trước, vậy mình nếu là không nói ra một cái điều kiện lời nói, há không là có lỗi với người ta Tô đại mỹ nữ một phen tâm ý. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong liền không có chút gì do dự, trực tiếp thốt ra, điều kiện rất đơn giản, chỉ có ba chữ, sờ sờ đại. Nghe được ba chữ này về sau, Tô Nguyệt Đàn gương mặt nhất thời liền đỏ, thân là người hiện đại. Vậy thì ở vào một con số tin tức phát đạt lạc thời đại, nàng đương nhiên biết ba chữ này là có ý gì. Nhất thời, chúng ta Tô đại mỹ nữ trong nội tâm liền bắt đầu làm lên kịch liệt dãy dụa. Mình nói như thế nào cũng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đừng nói là yêu yêu đát bị người cho thân, chính mình từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có bị oan man chạm qua. Đương nhiên, Lạc Phong tên sắc lang này ngoại trừ, nhưng là hiện tại tên sắc lang này vậy mà lại đưa ra càng quá phận yêu cầu, muốn đích thân chính mình có thể chịu sao? Nhưng một bên khác, lại là có thể có được tấn thăng tiên thiên cơ hội. Đây quả thực là một đạo để cho người ta tình thế khó xử lựa chọn. Tại Tô Nguyệt Đàn tiến hành rất lâu nghĩ muốn giãy giụa về sau. Rốt cục quyết định là thật lực, vì giúp sư phụ báo thù, vì môn phái, bị gia hỏa này hôn một chút cũng không có gì lớn không. Liền xem như là mình không cẩn thận ném tới mặt. Nghĩ tới đây về sau, Tô Nguyệt Đàn liền gật gật đầu. Tốt, ta đồng ý điều kiện này, nhưng tiền đề nhất định phải là chờ ta tiến vào tiên thiên. Chúng ta từ linh vực không gian sau khi đi ra lại thực hiện ngươi điều kiện, nhìn thấy Tô Nguyệt Đàn đã vậy còn quá nhanh sẽ đồng ý. Không khỏi liền để Lạc Phong một hồi lâu kinh ngạc. Tuy nhiên nàng đưa ra tiền đề đến, nhưng cái này cũng đầy đủ để Lạc Phong nghĩ không ra. Rất nhanh, Lạc Phong liền sảng khoái liệt lên miệng. Nụ cười càng bỉ ổi đứng lên đương nhiên. Lạc Phong cũng không biết Tô Nguyệt Đàn hội sai ý hắn. Lạc Phong nói tới là sờ sờ lớn, là muốn động thủ, mà Tô Nguyệt Đàn nói rõ lý lẽ hiểu biết lại là yêu yêu đát hôn một cái. Cho nên cũng không thể trách Tô Nguyệt Đàn. Dù sao sờ sờ đại phát âm theo yêu yêu đát thật sự là rất giống. Hai người bên này vừa mới vui sướng thương lượng xong. Ở phía trên cửu tầng trong văn phòng Long Thiên cũng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt thật dài hô một. Hơi, cảm giác được toàn thân đều sảng khoái vô cùng. Chỉnh lý tốt y phục về sau. Hắn vừa lòng thỏa ý đóng lại trên điện thoại di động hình ảnh. Sau đó gọi điện thoại cho chính mình nhị gia gia. Đem trước Lạc Phong lời nói đều nói cho Long Thu Nguyên. Đồng thời cũng giữ Lạc Phong lại số điện thoại di động cho Long Thu Nguyên nói rằng nguyên bản đang ăn điểm tâm. Long Thu Nguyên nghe được cháu mình lời nói về sau, nhất thời một cái kích động, trực tiếp đưa trong tay cắn mấy ngụm màn thầu cho ném đi. Một mặt hồng quang xông đi ra bên ngoài muốn cho Lạc Phong gọi điện thoại nhìn hắn cái dạng này. Để Long Thu Nguyên lão bà kém chút coi là Long Thu Nguyên lão gia hỏa này ở bên ngoài có cái gì hồ. Ly tinh tiểu tình nhân Long Thu Nguyên rất nhanh liền xông đi ra bên ngoài một cái không ai địa. Phương, căn cứ vừa rồi Long Thiên nói dãy số đẩy tới. Lạc Phong thực lực hắn hiện tại lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Mà bây giờ Lạc Phong lại bỗng nhiên chủ động tìm hắn. Long Thu Nguyên có một cỗ cực kỳ cường lực trực giác. Chính mình phải có lợi ích khổng lồ, điện thoại rất nhanh bấm. Long Thu Nguyên kích động lại cung kính nhỏ giọng mở miệng nói. Phong thần, ngài tìm ta, rất nhanh, đối diện Lạc Phong miễn cưỡng âm thanh vang lên đến. Đúng, ta muốn dưới, tuy nhiên ngươi tu vi hiện tại là tiên thiên, ta cũng giúp ngươi vững chắc chút. Nhưng tại tiên thiên bên trong ngươi còn không phải mạnh nhất. Cho nên ta chuẩn bị mang ngươi tiến linh vực không gian, tiến linh vực không gian. Long Thu Nguyên nghe được câu này về sau đột nhiên trừng to mắt. Hô hấp đột nhiên ngừng. Hắn có chút không dám tin tưởng mình chỗ nghe được. Hoặc là nói cái này chính là mình ảo giác. Trầm mặc sau một hồi lâu, Long Thu Nguyên mở miệng. Phong thần, ngài không có nói đùa chứ? Không xác định nói xong câu đó về sau, Long Thu Nguyên khí tức liền biến thành ồ ồ. Một phương diện hắn cực độ khát vọng có thể tiến vào linh vực không gian. Nhưng một phương diện khác, lại sợ hãi đây chỉ là Lạc Phong một câu nói đùa. Sau đó chính mình liền biết từ cao đoan trong nháy mắt ngã vào thung lũng bên trong. Loại này cự đại tâm lý chênh lệch hắn dạng này niên kỷ người thế nhưng là thụ không. Ta không có. Nói đùa, ta có thể mang hai người đi vào, mà hai người kia bên trong ngươi liền chiếm một cái. Lạc Phong mỉm cười, Long Thu Nguyên biểu hiện tự nhiên tại hắn đoán trước ở trong hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.